Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó khiến cô nhận ra rõ ràng hắn là một người đàn ông, là người đàn ông theo đuổi cô, hơn nữa muốn hùng hăng đem cô vây vào trong ngực mà đau. Cho nên hắn bắt đầu dệt lưới. Hắn lặng lẽ làm hết thảy, chậm rãi đem bản thân từng bước thâm nhập vào trong cuộc sống của cô, nhưng là lại không giống trước kia, vẫn luôn ngốc ở bên người cô. Sau khi cảm thấy cô dần dần có chút nhận thức, hắn liền tìm người diễn vở kịch này. Hắn biết con mèo nhỏ này nhất định sẽ thương tiếc hắn, cho nên hắn trực tiếp làm rõ, dùng phương thức của hắn khiến cô nhìn thẳng vào quan hệ của hai người. Chu Khởi muốn cho cô biết bản thân hiện tại với cô mà nói đã không còn là một tên quỷ nghèo đáng thương, mà là một người đàn ông. Một người đàn ông có ý đồ với cô, muốn từ trên người cô có được càng nhiều hơn. Hứa Nùng đêm đó lại mất ngủ, cô không nói chuyện muốn Chu Khởi cùng mình quay về nữa, mà hắn cũng không nhắc tới, chỉ trầm mặc đưa cô về nhà. Biểu hiện của hai người nhìn chung không có gì khác lúc bình thường, nhưng Hứa Nùng biết trong lòng mình đã bị cái người kia khuấy đảo lòng trời lỡ đất. Cô không cách nào trực tiếp đáp ứng hoặc là phủ định cái gì, cho nên sau đó cô cái gì cũng không nói. Hôm sau thời điểm tan học, Chu Khởi giống như thường ngày, đúng giờ canh giữ ở cổng trường. Hắn ngược lại là dáng vẻ một người nhàn rỗi, không chút để ý, ngậm một cây kẹo mút. Thấy Hứa Nùng đi tới, còn đón lấy ba lô của cô, từ trong túi lấy ra cây kẹo đưa cho cô. Để lại vị dâu tây cho em. Hứa Nùng trầm mặc nhận lấy, trong đầu còn nghĩ chuyện ngày hôm qua, cho nên lúc này cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói câu. Cảm ơn. Chu Khởi cũng không để ý, lười biếng khoác ba lô của cô đi ở bên cạnh. Hắn biết mục đích của mình đã đạt được rồi, con mèo nhỏ này đã bắt đầu nhìn thẳng vào quan hệ cùng hắn. Cho dù hiện tại cô vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng, nhưng tóm lại cũng coi như là đi đúng hướng. Nghĩ đến đây, hắn tâm tình tốt khó có được, khóe môi lười biếng nhếch lên, lại là một bộ dạng lưu manh không chút để ý. Đường về nhà đi được một nửa, điện thoại di động của Hứa Nùng đột nhiên vang lên. Lấy ra nhìn vào một cái, tin báo ở bên trên biểu thị là bà Tạ. Trong lòng Hứa Nùng giật thót, trước sau nhìn một cái, sau khi phát hiện xung quanh cũng không có xe riêng khả nghi, trái tim đang lơ lửng của cô mới thoáng buông xuống một ít. Cô dịch sang bên cạnh hai bước, sau khi cách Chu Khởi ra một chút mới ấn phím nghe. Mẹ. Khi Hứa Nùng mới vừa bắt máy, biểu tình còn xem như bình tĩnh, nhưng là cũng không biết đầu bên kia nói những gì, sắc mặt cô bỗng nhiên biến đổi. Mẹ. Chuyện này chờ con quay về lại nói, có được không? Hứa Nùng ở bên này im lặng, nghe bên kia nói, một lúc lâu sau lại nói. Dạ được, vậy hiện tại con liền quay về. Sau khi cúp điện thoại, cô tiến lên hai bước, cầm lấy ba lô trong tay Chu Khởi, tiếp theo nói với hắn. Tôi có chút việc không trở về nhà, anh đi trước đi. Nói xong, vội vã xoay người, liền muốn bắt xe. Chu Khởi một phen túm lấy cánh tay cô, cau mày hỏi. Sao vậy, cần anh giúp đỡ không? Hứa Nùng liên tục lắc đầu, sau đó đẩy tay hắn ra. Không cần. Vừa vặn lúc này có xe taxi ngừng lại trước mặt cô cũng không quay đầu, liền lên xe. Còn người hẹp dài của Chu Khởi hơi hơi híp lại, trong tích tắc cũng đưa tay ngăn cản một chiếc taxi. Sau khi lên xe, hắn trực tiếp dặn dò lái xe. Theo chiếc xe trước mặt kia. Khi đến biệt thự Bùi gia, Hứa Nùng là người được dì bảo mẫu đón đi vào. Đi tới cửa, dì bảo mẫu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn không được, nhắc nhở Hứa Nùng. Tiểu thư, phu nhân hôm nay có chút tức giận, cô lát nữa nên cố gắng nói chuyện với bà. Trong đầu Hứa Nùng vô cùng loạn, nhưng lúc này đối diện với thiện ý của người ngoài, vẫn là miễn cưỡng đáp lại một nụ cười, coi như lễ phép. Dạ được, cảm ơn dì. Có thể là sợ nhóm người hầu nhìn vào chê cười, bà Tạ lần này không ở phòng khách chờ cô mà là ở trong phòng ngủ tầng 2. Sau khi Hứa Nùng gõ cửa tiến vào, bà Tạ liền trực tiếp thẳng mặt ném một tập tư liệu trước người Hứa Nùng. Cô bà năm nay theo tôi bằng mặt không bằng lòng, vẫn luôn đang làm cái này sao? Hứa Nùng trầm mặc nhặt vài tờ giấy trên mặt đất lên, phát hiện phía trên là bản ghi chép của cô ở lớp học khoa đạo diễn, cùng với màn biểu phía sau của bộ phim chiếu mạng mới quay xong không lâu trước đó. Tên của cô ở hàng thứ 5, phía trước đánh 3 chữ phó đạo diễn. Hứa Nùng trầm mặc, đem tờ giấy A4 trên đất từng tờ nhặt lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net